Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153: Tiên tâm rơi phàm trần. Cũng không phải là Lý Phàm có ý che lấp thân ảnh của người nọ, mà chính là cái kia xuất hiện tại sắt trá thâm uyên dưới đáy thần bí nhân vật quá mức mạnh mẽ. Cái này pháp tắc ban đầu vốn cũng không làm sao vững chắc đáy vực hoàn cảnh. Căn bản là không có cách dung nạp này các loại cảnh giới tồn tại. Bởi vậy đưa đến theo ngoại giới nhìn sang, mơ hồ một mảnh. Bất quá, theo đạo kia thân ảnh trong lúc lơ đãng chỗ bộc lộ khí tức đến xem, Lý Phàm có nhiều hơn một nửa nắm chắc. Xác định người kia cũng là truyền pháp thiên tôn, nhưng cùng trong ấn tượng tang thương lão giả có chút khác biệt, tựa hồ càng thêm tuổi trẻ. Chuyện này là sao nữa? Thánh thai Lý Phàm rơi vào trầm tư. Mà lúc này, Thương Thiếu Quân cũng theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần, truyền âm nói: Ta biết có thể mời về thiên tôn phương pháp, nhưng chỉ dựa vào mượn nhất đoạn mơ hồ không rõ hình ảnh chấm ngoặc kép còn chưa đủ, chúng ta cần càng nhiều chứng cứ, thậm chí bằng vào chúng ta đều không thể trực tiếp đem những thứ này sưu tập đến chứng cứ nộp đến trước mặt hắn. Muốn thuyết phục càng là muôn vàn khó khăn. Lý Phàm nghe được Thương Thiếu Quân tâm thần bất định, cười đáp lại: Thiếu Quân không cần quá phận bi quan, hai người chúng ta hoàn toàn chính xác thế đơn lực bạc, nhưng lớn như vậy huyền hoàng giới, chung quy có thể lại tìm đến cùng chung chí hướng chi sĩ. Chúng ta có thể một bên sưu tập chứng cứ, một bên tìm kiếm đáng tin người, lớn mạnh bản thân. Lý Phàm trong ngôn ngữ thì đã có lôi kéo Thương Thiếu Quân kết bạn mà đi ý tứ. Nhưng sắt trá thâm uyên chấm ngoặc kép, Thương Thiếu Quân vẫn có chút do dự. Lý Phàm lúc này nghiêm mặt khuyên nhủ nói: Cái gọi là gia chi không còn lông đem chỗ nào phụ. Nếu là toàn bộ huyền hoàng giới lâm vào tình thế nguy hiểm, coi như Thiếu Quân ngươi trấn áp nơi đây thâm uyên, bảo đảm không lo, thì có ích lợi gì đâu. Huống hồ, ta đã nghĩ đến cho dù Thiếu Quân ngươi đi xa, cũng có thể đem thâm uyên ma âm trấn áp vẹn toàn đôi bên chi pháp. Hai người đang nói, đã quay trở về tới thâm uyên lối vào chỗ, chỉ thấy Lý Phàm hai mắt ngưng tụ. Một thanh tựa hồ từ hơn vạn đạo bất đồng kiếm quang tạo thành cự kiếm, thoáng chốc vắt ngang tại thâm uyên bên trong. Lăng không hư chỉ, cự kiếm theo Lý Phàm động tác linh xảo tung bay, tới tương ứng, cũng là từng cái liên miên ám hồng sắc sợi tơ, bị cắt đi, đã mất đi ban đầu bản thế giới quy tắc trói buộc. Những sợi tơ này ban đầu cái kia lộn xộn vô tự phiêu tán, sau đó chôn vùi. Nhưng ở Lý Phàm đưa tay lăng không đong đưa phía dưới, bọn chúng đã từ từ tụ tập cùng một chỗ, lặng yên bện thành một tấm hồng sắc lưới lớn. Thương Thiếu Quân trông thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi lại lần nữa khẽ chấn động. Mặc dù không bằng cái kia đạo thần bí thân ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân nắm tàn phá thế giới tới rung động, cái này nhẹ nhàng thoải mái đem thế giới tàn phá pháp tắc bện thành lưới hành động, nhưng cũng đủ để chứng minh Lý Phàm viễn phi thường nhân có thể đụng đạo pháp tạo nghệ. Ma âm đại triều chỗ lấy khó để phòng bị, là bởi vì tàn phá thế giới cùng huyền hoàng giới pháp tắc ở giữa xung đột, tất cả đều tập trung tại cái này một hẹp dài khu vực, quá mức kịch liệt, không có giảm sóc, cho nên ta hơi cải biến nơi đây không gian kết cấu, trình độ lớn nhất phía trên trì hoãn pháp tắc dung hợp thời gian. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật cái kia đạo thần bí thân ảnh rõ ràng có thể tiện tay thì làm đến điểm ấy. Che giấu dấu vết, không đến mức bị người phát hiện dị thường. Nhưng hắn lại không có làm như thế. Có lẽ đây cũng là một loại tự tin đi. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Có cái này quy tắc chi võng giảm sóc, mà âm chiều bạo phát uy lực, dự tính có thể bị yếu bớt một nửa. Lý Phàm một bên nói, lại nhẹ nhàng bóp. Đem trong thâm uyên cự kiếm một lần nữa hóa thành ngàn vạn kiếm quang. Vô số kiếm ảnh, dựa theo một loại nào đó quy luật, uyển như du long bay lên, ẩn ẩn hợp thành một cái trận pháp. Thương Thiếu Quân nhìn đến, kiếm trận xoay quanh tại quy tắc chi võng bên ngoài. Trung tâm tựa hồ tạo thành vòng xoáy khổng lồ, quy tắc chi võng tràn ra ngoài màu đỏ sậm cho tàn. Thỉnh thoảng bị hấp thụ đến trong kiếm trận. Trận này, lấy phá diệt hết thảy kiếm ý. Xoắn nát sắt trá thâm uyên bên trong tích xúc tàn phá quy tắc. Có thể đem ma âm đại triều bạo phát chu kỳ. Kéo dài gấp 2 trở lên. Thiếu quân có thể mệnh lệnh. Thanh huyền quân chúng kiếm tu luyện tới nay. Không chỉ có thể cảm ngộ trong trận pháp ngưng tụ kiếm ý. Còn có thể giúp kiếm trận bổ sung năng lượng. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm không nhanh không chậm ở giữa. Cũng đã đem thanh huyền quân nhóm nghe đến đã biến sắc ma âm đại triều giải quyết chi pháp cho bầy. Đi ra, thương thiếu quân nhìn lấy một trận một lưới. Không phản bác được, hắn thuở nhỏ liền bị chung quanh người xưng là thiên tài. Nhưng ở Lý Phàm trước mặt, quả nhiên một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Trước kia là ta nông cạn, giải quyết nỗi lo về sau. Thương thiếu quân tự nhiên không còn cự tuyệt Lý Phàm đồng hành lý do. Hai người quay trở về Vĩnh Hằng Tiên Lũy, tuyên bố ma âm triều tạm thời bị trấn áp tin tức, dẫn tới thanh huyền quân như núi kêu biển gầm reo hò. Sau đó thương thiếu quân lại triệu tập tâm phúc, đem bị Lý Phàm mệnh danh là diệt âm kiếm trận thao túng chi pháp truyền xuống. Hết thảy sự vật bàn giao thỏa đáng. Trước khi chuẩn bị đi, thương thiếu quân lại đơn độc triệu kiến Diêm Hoán. Thiếu quân xin yên tâm. Diễn pháp giác thôi diễn công pháp rất có hiệu quả. Trước kia những cái kia ngẫu nhiên mất đi thần trí các huynh đệ. Gần nhất rất ít mắc bệnh. Diêm Hoán cúi đầu cung kính hồi đáp. Lý Phàm tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng hiểu biết Diêm Hoán vội vã. Không tiếc hao phí một cái chân quý cận pháp ngọc bài đi tìm diễn pháp giác thôi diễn công pháp. Nguyên nhân, thanh huyền quân lâu dài trấn thủ tại sắt trá thâm uyên bên ngoài. Bị ma âm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Trong đó một số người sẽ biến tinh thần thất thường. Thậm chí sẽ làm ra đối đồng bào rút đao khiêu chiến điên cuồng hành động. Trước kia phát bệnh nhân số ít. Xử lý còn tương đối dễ dàng chút. Nhưng theo thời gian tích lũy. Bây giờ đoạn trưởng tiên thành bên trong. Đã gần như 1/5 thanh huyền quân lây nhiễm thứ quái bệnh này. Ngay tại thánh thai Lý Phàm tới chỗ này trước đó không lâu. Thanh huyền quân bên trong thì đại quy mô bạo phát qua một lần. Thương vong thảm trọng, mấu chốt là không có chết tại ma âm triều. Ngược lại là tử tại nhà mình huynh đệ trong tay. Nhất là khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Thanh huyền quân sĩ khí đê mê, quân tâm tan rã, thương thiếu quân không cách nào. Đành phải vận dụng chính mình cái kia một cái kiếm không dễ cận pháp ngọc bài. Mời diễn pháp giác giải quyết việc này. Đoán tâm ích ma quyết. Tu hành này pháp người. Có thể trợ giúp người khác kiên định đạo tâm. Loại trừ trong đầu tà ma ý niệm. Mặc dù một lần chỉ có thể giải quyết một người lo lắng âm thầm. Hiệu suất chậm điểm. Nhưng hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả. Khôi phục như cũ các tướng sĩ. Còn ẩn ẩn đối ma âm sinh ra có chút kháng tính. Thương thiếu quân vì Lý Phàm giới thiệu nói. Cái này đoán tâm ích ma quyết. Cùng ta truyền thiếu quân ngươi bí thuật tướng so như nào? Lý Phàm hỏi. Thương thiếu quân hơi sững sờ. Sau đó thốt ra. Tự là kém xa tít tắp. Cái kia thiếu quân. Không ngại đem tiên tâm chú cho truyền xuống đi. Để tránh mọi người. Lại thụ ma âm quấy rối nỗi khổ. Lý Phàm lộ ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. Truyền âm nói. Thương thiếu quân nghe vậy nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chấn động trong lòng. Tiên tâm chú. Chấm ngoặc kép. Hắn rốt cục biết được cái kia vô thượng bí thuật tên. Trong đó tiên tâm, hai chữ. Càng làm cho hắn miên man bất định. Giật mình tại Lý Phàm như thế hào phóng đồng thời. Thương thiếu quân ngược lại là đối với đem như thế bí thuật. Cứ như vậy vô điều kiện truyền thụ mọi người. Có chút không muốn lên. Hết chương.